Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, huyền vũ tầng 9, chương 754, huyền vũ tầng 9, Lâm Phong tu vi là huyền vũ cảnh tầng 8 cảnh giới. Nhưng mà lực chiến đấu của hắn, phổ thông huyền vũ cảnh tầng 9 đều có thể dễ dàng xóa bỏ đi. Huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao. Đều giống nhau chiến, giết không tha. Ngày xưa Đế Lăng vốn là huyền vũ cảnh tầng 9 tu vi. Sử dụng thương thiên huyết mạch tăng cao tu vi. Vẫn cứ đem tu vi rút lên tới huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao. Cực kỳ đáng sợ, nhưng mà hắn vẫn là thua ở Lâm Phong cùng Đoàn Đạo trong tay. Sau đó, Đoàn Đạo cũng thua ở Lâm Phong trong tay. Có thể thấy được. Huyền vũ cảnh tầng 8 Lâm Phong ở huyền vũ cảnh giới này trong liền hiếm có địch thủ. Nếu là Lâm Phong lại đột phá, bước vào huyền vũ cảnh tầng 9 cảnh giới, rất khó tưởng tượng, thiên vũ bên dưới, ai còn có thể đánh với hắn một trận. Đường U trên mặt lộ ra một vệt chờ mong ý cười. Người có chút chờ mong, Lâm Phong bước vào bí cảnh thời điểm. Sẽ là như thế nào một phen tình cảnh, những thế lực lớn kia bồi dưỡng ra đến chân chính tinh anh. Chỉ sợ cũng phải khiếp sợ đi. Theo Lâm Phong tiến vào nhập định trạng thái, hoa tuyết không ngừng tung bay đi xuống bám vào ở trên người hắn. Một đám lửa ánh sáng chậm rãi ở Lâm Phong trên người lưu truyền. Trong khoảnh khắc, hoa tuyết bên trong tinh túy bị tinh luyện. Hóa an cái kia dương hỏa bên trong, còn bay xuống ở Lâm Phong trên người tuyết thì lại triệt triệt để biến mất không còn tăm hơi. Nơi này không trung phiêu đãng hoa tuyết, bọn họ bản thân ẩn chứa cực cường lạnh giá khí, cũng không phải là chân chính thuần túy tuyết, mà là rút lấy thiên địa tinh hoa nguyên khí sức mạnh tuyết, mới sẽ có loại lạnh cảm giác mà ở Lâm Phong lúc tu luyện. Trực tiếp đem tuyết trong tinh hoa cho tinh luyện ra, sau đó nuốt vào trong cơ thể, hòa tan dương hỏa bên trong, tăng cường trên người hắn hỏa diễm. Hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Phong quanh thân toàn bộ đều là cái kia từng đạo nóng rực ánh sáng không ngừng lưu. Chuyển, ở trên người hắn, phảng phất có một cái mặt trời đồ án mơ hồ thành hình. Này mặt trời đồ án nóng rực. Chói mắt, thật giống như là trên trời mặt trời như thế. Sặc sỡ lóa mắt, một tia sáng chậm rãi lên không. Là ánh mặt trời buộc, dường như muốn phá tan này tuyết trắng mênh mang ràng buộc. Đi triệu hoán trên trời mặt trời. Này một vệt sáng, càng ngày càng óng ánh. Tuyết sơn bên trên, càng xuất hiện một đạo rực rỡ cầu vồng kiều. Là đẹp như vậy. Nhưng mà, này lạnh giá tuyết sơn trong tuyết trắng mịt mùng, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể đột phá đạt được. Này chùm ánh sáng vẫn hướng về thượng, nhưng như trước không có phá tan đạt được tuyết trắng mịt mùng. Chậm rãi tăng lên trên, một ngày, hai ngày, mãi đến tận sau 9 ngày, cái kia một vệt chùm sáng rốt cục đem tối bầu trời tuyết đều phá tan đến. Một đạo chói mắt ánh sáng từ không trung rơi xuống dưới. Là mặt trời ánh sáng, liên tiếp Lâm Phong thân thể. Thời khắc này, tuyết sơn trong mấy người quần ngẩng đầu lên, hướng về trên bầu trời nhìn tới. Mặt trời, ở thiên trì tuyết núi, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy ánh mặt trời buộc. Đây là cỡ nào thần kỳ? Thiên trì, khi nào có tu luyện Thái Dương công pháp mạnh mẽ tôn giả? Có người ở trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, nghi hoặc đạo, bất quá thiên trì tuyết núi biết bao mênh mông, một ít tôn giả lão tiền bối lão quái vật rất nhiều người đều là không biết. Mặc dù có cũng không kỳ lạ, từ xưa tới nay chưa từng có ai yêu cầu quá tiến vào thiên trì liền nhất định phải là tuyết tu mà. Không thể tu luyện Thái Dương công pháp này có thể vọt thẳng phá tuyết trắng mịt mùng. Cùng trên trời mặt trời kêu gọi lẫn nhau, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, tất nhiên là Thái Dương công pháp nghi, thật lớn uy thế, kinh ngạc qua đi, mọi người liền đều lại làm chuyện của chính mình, hoặc chính mình tu luyện. Không có ai biết, xúc động mặt trời sức mạnh, rút lấy nhật chi tinh hoa võ tu càng chỉ là một vị thanh niên. Hắn chính khoanh chân ngồi ở phòng nhỏ trước đó, con người đóng chặt, trong hư không hoa tuyết rốt cục triệt để cuồng loạn lên. Điên cuồng cuốn vào thân thể của hắn, sau đó lại biến mất. Hắn ngồi địa phương, chu vi tuyết toàn bộ đều không có, bị hắn nuốt chửng hòa tan đi. Đường U U cùng Tuyết Linh Lung đều khoảng cách Lâm Phong có chút khoảng cách. Bởi vì lúc này Lâm Phong trên người nhiệt khí quá mãnh liệt. So với này băng tuyết lạnh còn muốn càng mạnh hơn. Ở bên cạnh hắn sẽ cảm giác được mọi người dường như muốn bị thiêu đốt tử vong như thế. Thật không biết hắn là làm thế nào chiếm được những thủ đoạn này. Đường U âm thầm lắc đầu. Lâm Phong tu luyện tạo thành uy thế càng ngày càng mạnh. Hoa tuyết toàn bộ ở hòa tan. Liền ngay cả trong phòng nhỏ bao trùm tuyết đều không buông tha. Một luồng đáng sợ nóng rực hỏa diễm ở Lâm Phong là trên người điên cuồng lưu truyền. Lâm Phong khí tức đang chậm chậm tăng cường. Càng ngày càng mạnh. Muốn đột phá rồi. Đường U con người vi ngưng. Một lần tử vong chi trải qua. Để Lâm Phong tâm có suy nghĩ, cảm, ngộ ra, trải nghiệm một lần sinh tử đại cảnh giới. Hắn tu vi thượng cảnh giới cũng giống như hiểu rõ. Hiểu được, chỉ cần điên cuồng nuốt chửng thiên địa nguyên khí. Đột phá, dù là nước chảy thành sông. Nương theo một đạo đáng sợ ánh lửa ngút trời mà lên. Toàn bộ trên trời tuyết đều dường như muốn hòa tan đi. Liên tiếp mặt trời chùm sáng vào đúng lúc này huyễn ra óng ánh nhất ánh sáng. Lâm Phong trên người mặt trời đột nhiên khiến người ta con mắt đều pháp nhìn thẳng. Quá chói mắt, một đạo răng rắc nhẹ vang lên thanh truyền ra. Phảng phất là món đồ gì phá nát như thế. Đó là cảnh giới phá nát. Phá tan vốn có cảnh giới ràng buộc. Lâm Phong mở mắt ra thời điểm. Một đạo đáng sợ hỏa diễm ánh sáng tỏa ra mà ra. Con mắt của hắn thật giống đều toàn bộ đều là hỏa diễm như thế. Hừng hực thiêu đốt, cực kỳ điên cuồng, táo bạo, đây là hỏa diễm rất tính. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một vệt ý cười. Đột phá, chính như Tuyết Bào tôn giả nói như vậy. Trái tim của hắn không dẹp loạn hạ xuống. Đừng nói Thiên Vũ. Mặc dù huyền vũ cảnh tầng 9 đều đột phá không được. Một lần tử vong trải qua, cho hắn biết trái tim của chính mình, biết muốn cái gì, cảnh giới thuận theo đột phá, lập tức là tu vi. Đưa tay ra, một đoàn óng ánh mà chói mắt ngày dương chi hỏa ở trong bàn tay chậm rãi thiêu đốt. Phát sinh bùm bùm tiếng vang, trong ngọn lửa mang theo đáng sợ đốt cháy sức mạnh hủy diệt. Hơn nữa Lâm Phong còn cảm giác được, hắn Thái Dương công pháp, khoảng cách phát huy ra Thái Dương công pháp uy lực càng ngày càng gần. Liền hiện tại mà nói, huyền vũ cảnh tầng 9 tu vi người, e sợ cũng không dám dễ dàng phanh hắn hỏa diễm đi. Cho tới huyền vũ cảnh tầng 9 bên dưới, Lâm Phong dám khẳng định, hỏa diễm vừa vào thân. Lập tức có thể đem bọn họ đốt cháy chí tử, chống đối đều pháp chống lại được. Tuyết Bào lão giả chậm rãi từ nhỏ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Lâm Phong trên người bốc lên tự thực tự hư hỏa diễm. Khẽ gật đầu, đây là Dương Hỏa, Thái Dương Chi Hỏa, không nghĩ tới Lâm Phong công pháp tu luyện như vậy lợi hại. Thái Dương công pháp, chẳng trách sẽ nắm giữ hỏa diễm ý chí sức mạnh. Lâm Phong lĩnh ngộ năng lực cũng xác thực rất khủng bố. Một lần tử vong trải qua, liền để cảnh giới của hắn lột xác, trực tiếp vượt một tầng cảnh giới. Người như thế, không vào Thiên Vũ cũng không thể. Đương nhiên tiền đề là hắn không có tâm ma, tâm không có ma chướng, tâm như bị nghẹt, vĩnh viễn nhập không được Thiên Vũ. Lâm Phong, ngươi có muốn học hay không hỏa diễm phương diện thần thông năng lực? Tuyết Bào lão giả quay về Lâm Phong hỏi. Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu. Học, vì sao không học? Chỉ cần có thể để tu vi của hắn tăng lên, để thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, đều muốn học. Được, vậy ta dẫn ngươi đi thấy một người. Ngươi hai vị bằng hữu liền để bọn họ tạm thời ở đây tu luyện. Tuyết Bào lão giả nói một tiếng. Lâm Phong nhìn Đường U U cùng Mộng Tình một chút, chỉ thấy Đường U U ôm Tuyết Linh Lung, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Tuyết Linh Lung cũng rất ngoan ngoãn, không có đi quấy rầy Lâm Phong. Tạ tiền bối, Lâm Phong quay về lão nhân khẽ khom người. Lão nhân hẳn là cường hãn tôn giả, hắn để cho mình có một loại tỉnh ngộ, tu vi đột phá, Lâm Phong đã phi thường cảm kích. Bây giờ, hắn còn muốn mang chính mình đi bạn của thầy hắn. Bạn của tôn giả, đương nhiên cũng là tôn giả. Chúng ta đi, tôn giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời một đoàn hoa tuyết hội tụ mà thành, kéo thân thể của hắn hướng về không trung mà đi. Lâm Phong một bước bước ra, trực tiếp bước lên cái kia mảnh tuyết, theo tôn giả thân thể tung bay. Lần này Lâm Phong mới chính thức phát hiện này thiên trì tuyết núi có cỡ nào mênh mông. Toàn bộ đều là từng tòa tuyết sơn. Cuối cùng, tốc độ của hai người cực nhanh, nhưng mà như trước quá một quãng thời gian Tuyết Bào tôn giả mới dừng lại. Ở phía dưới tuyết sơn, tương tự có một chỗ đơn giản được. Giờ khắc này nơi đó có một bóng người vọt thẳng ngày mà lên. Bước vào giữa hư không. Tuyết lão quỷ, nhìn thấy ngươi nơi đó có người đang tu luyện mặt trời hỏa diễm sức mạnh. Ta liền biết ngươi sẽ tới. Này bay lên không bóng người khoác hỏa sắc trường bào. Trên người đồ án toàn bộ đều là hỏa diễm. Ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được đối phương con ngươi nóng rực. Ngươi không cần nói cho ta là tên tiểu tử này xúc động mặt trời hỏa diễm. Hỏa diễm trường bào tôn, giả nhìn chằm chằm Lâm Phong, để Lâm Phong cảm giác phảng phất đều phải bị thiêu đốt lên như thế. Một ánh mắt trong, đều lộ ra hỏa khí tức. Lâm Phong rõ ràng, người này định là một tên cường hãn hỏa diễm tôn giả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.